Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, chương 74, chỉ còn thiếu gió đông. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Trước còn sống sót, suy nghĩ thêm về sau vấn đề đi. Chu Vũ Kiệt cười nói. Che giấu QQ số là không có khả năng. Ngươi che giấu con số cũng sẽ ảnh hưởng bình thường nói chuyện phiếm. Hơn nữa người ta đánh chữ Hán con số, ngươi còn có thể che giấu không được. Cho dù có thể, người ta lại tại con số ở giữa thêm ký hiệu. Loại này người mắt có thể nhìn ra vấn đề. Phần mềm cũng rất khó khăn 100% giám định. Nói cách khác che giấu luôn sẽ có chỗ sơ hở. Mà làm như vậy chỉ có thể buộc người sử dụng càng nóng lòng rời đi. Muốn đem cái này phần mềm làm tốt, chúng ta yêu cầu không chỉ là có hơn 10 triệu người đến thông qua chúng ta phần mềm đi tìm một chút người xa lạ, mà là nghĩ biện pháp lưu lại những người này. Cùng nó nghĩ biện pháp thông qua kẻ đáng ghét thủ đoạn kỹ thuật không để cho bọn họ rời đi. Còn không bằng nghĩ biện pháp đề cao chất lượng phục vụ. Dù là chỉ có 1% người chịu lưu lại, đó cũng là một loại thắng lợi. Cường xoay dưa mặc dù có thể giải khát, nhưng muốn lâu dài uống nước mà nói, này dưa thì phải thật lòng nuôi. Cho tới ngươi lo lắng danh tiếng vấn đề, chỉ cần thật lòng lưu lại ngươi, như vậy chúng ta cũng liền thực hiện chuyển hình. Cái gọi là danh tiếng tự nhiên sẽ biến mất. Trong điện thoại di động hoặc là trong máy vi tính có thể xóa bỏ phần mềm, bày đặt cũng được, nhưng xóa không hết thì phải nghĩ trăm phương ngàn kế xóa bỏ. Này là rất nhiều người một loại tâm tính. Càng bị bức bách lại càng muốn phản kháng. Làm phục vụ loại hình phần mềm, rất nhiều lúc không thể quá mức bức bách người sử dụng. Trong lúc này độ, rất nhiều công ty lớn đều phạm qua loại sai lầm này. Ta hiểu được, Lâm Hữu Đức gật đầu một cái. Nói, như vậy đề cử logic, Chu Tổng cho là làm như thế nào thiết lập? Trí năng đề cử, nhất định tồn tại một cái căn bản nhất logic. Điểm này không liên quan kỹ thuật. Kỹ thuật chỉ có thể đẩy cao đề cử tỷ số chính xác. Nhưng như thế nào đề cử, còn phải từ người đến thiết lập. Một điểm này, Lâm Hữu Đức cần phải hiểu rõ lão bản ý đồ. Đây là phương hướng vấn đề. Bằng không, làm khá hơn nữa cũng dễ dàng phạm sai lầm. Hiện trên thị trường có không ít gì đó ra mắt trang web. Những thứ này trang web mặc dù treo đủ loại đại kỳ, nhưng vì lợi nhuận, bọn họ ở một mức độ nào đó cũng không nguyện ý chính mình khách hàng môn thật có thể thành công. Ngược lại sử dụng đủ loại thủ đoạn, dốc sức theo khách hàng trong tay đòi chi phí. Cái này ở buôn bán trên logic cũng không sai. Nếu như chúng ta cũng là để kiếm tiền, phương pháp thật ra cũng sẽ cơ bản giống nhau. Chu Vũ Kiệt nói, nhưng chúng ta mục tiêu là vì miễn phí người sử dụng. Như vậy thì cần phải chân tâm thật ý đề cử. Hiện tại tiền kỳ chúng ta khuyết thiếu đủ tin tức, nhưng có thể tận lực đem khoảng cách gần người, tuổi tác không sai biệt lắm lẫn nhau đề cử. Chúng ta có thể tại fan letter cấp 2 trang bìa lên, đặc biệt gia tăng một cái phụ cận người hạng mục, phương tiện người sử dụng lục soát, cũng có thể gia tăng viết chính mình tin tức cơ bản chức năng. Như vậy chúng ta có thể gia tăng đề cử thành công ghép thành đôi dẫn đầu. Còn có thể thu được người sử dụng một ít tin tức cơ bản. Như vậy đối với sau này hôm nay đầu điều phát triển, đều sẽ có trợ giúp. Được, fan không gõ man gan dục bó. Những lời này là hậu thế danh ngôn chí lý. Fan gốc cây hố nam tranh tức. Thật ra chính là internet cơ hội phát triển. Ai có thể bắt lại, người đó liền có thể quật khởi. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Phần sau. Nếu như hôm nay đầu điều phát triển tốt chúng ta còn có thể đả thông hôm nay đầu điều số liệu liên. Tiếp, chúng ta cũng hoàn toàn có thể liên tiếp giống nhau yêu thích người. Tỷ như một nam một nữ đều thích nhìn Abi hoạt hình. Đều thích một cái minh tinh. Như vậy tổ hợp. Trao đổi lẫn nhau lên cũng sẽ càng vui vẻ hơn. Những thứ này thật ra chính là chúng ta cơ hội. Bất kể sau này thế nào. Trong khoảng thời gian này. Nhất định phải thật lòng là người sử dụng cung cấp phương tiện. Chỉ cần một điểm này làm xong. Như vậy chúng ta muốn có chính mình thiết phấn. Không khó lắm. Được. Biết. Ta ngay lập tức sẽ cùng thợ môn đi thương lượng cái vấn đề này. Lâm Hữu Đức cười ha hả rời đi. Quả nhiên đem mạch mạch chức năng cho sớm sử dụng. Chu Vũ Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Làm xã giao phần mềm. Thật ra đó là một con đường chết. Nếu để cho hắn sớm một năm trọng sinh. Lại có chừng đủ tài chính cùng tài nguyên. Như vậy còn có một chút khả năng. Có khả năng đang di động internet lĩnh vực trước làm một cái tương tự WeChat sản phẩm đi ra. Bất quá cuối cùng có thể thành công hay không? Khó mà nói. Phỏng chừng chín thành vẫn sẽ thất bại. Nhưng bây giờ, cơ hồ là không có khả năng thành công. Bất quá chính mình trong đầu. Một ít liên quan tới hậu thế xã giao phần mềm phương diện ngón tay vàng cũng không thể liền lãng. Phí như vậy. Vì vậy, hắn muốn thử một cái. Cho dù không thể thành công, nhưng là có thể thu được không nhỏ lưu lượng. Những thứ này lưu lượng ít nhất có thể dùng đến cho cái khác phần mềm dẫn lưu. Cũng có thể là Big Data gom góp một viên gạch. Mà xã giao khó khăn nhất chính là bước đầu tiên này. Đặc biệt là tại đã có một cái thành thục sản phẩm QQ dưới tình huống. Mặc dù QQ cũng có đại lượng vấn đề. Nhưng muốn cho người sử dụng tại có QQ thời điểm sử dụng mặt khác một cái gì đó xã giao quan hệ. Cũng không có mới phần mềm. Vậy cơ hồ là không có khả năng. Kiếp trước WeChat tại sơ kỳ giống nhau phát triển khó khăn. Cho tới sau này QQ số liệu cùng chung cùng với đại ngạch lưu lượng dẫn nhập mới để cho mọi người. Thói quen sử dụng WeChat loại này cùng QQ hoàn toàn khác nhau phong cách sản phẩm. Mà ở kiếp trước. Tại xã giao lĩnh vực lực lượng mới xuất hiện phần mềm chỉ có một cái. Mạch mạch, mặc dù người sử dụng dính tính phi thường sai. Phần lớn người liên lạc sau đều chuyển đi rồi WeChat cùng QQ. Nhưng nó xác thực thu được mấy chục triệu người sử dụng. Cái này cũng chứng minh người xa lạ xã giao con đường này là có thể được. Chỉ là muốn cần phải lại nghĩ biện pháp lưu lại người sử dụng là được. Fan letter trước mắt vấn đề lớn nhất chính là bước đầu tiên này khó đi. Chỉ có khả năng đi ra bước đầu tiên này. Như vậy Chu Vũ Kiệt trong đầu một ít trí nhớ cũng liền có đất dụng võ rồi. Rời đi công ty, Chu Vũ Kiệt nhận được chạy băng băng 4S tiệm thông báo. Xe mới đã sớm đến, tùy thời có thể đi lấy. Hoặc là đặc biệt ước định một ngày, mua một chiếc 50 mấy vạn xe. Người bình thường cũng sẽ ăn mừng một phen. 4S tiệm cũng sẽ có nguyên bộ ăn mừng phục vụ. Chụp liên tục video người đều có. Bất quá đối với Chu Vũ Kiệt tới nói. Xe chính là dùng để mở mà thôi. Không cần phải như vậy quan tâm. Đã có tiền. Đời này. Đương nhiên phải thử đủ loại bất đồng xe tốt. Vì tránh thuế. Xe là treo ở tên công ty xuống. Tại 4S tiệm giao hảo rồi tiền chót. Hẹn xong Trầm Thiến, hai người thay phiên lấy lái xe, tại hoàn thành trên đường cao tốc thể nghiệm như bay cảm giác. Bất quá bởi vì giữa khu chắc tốc độ, hai người lái xe đều tuân theo một cái quy tắc, đó chính là chín thành thời gian đều là bình thường tốc độ xe. Lấy nói chuyện phiếm làm chủ, chờ đến thời gian không sai biệt lắm, lại đạp mạnh cần ga, đem tốc độ xe mở ra cực hạn, mà mỗi lần lúc này. Bên trong xe cũng sẽ kèm theo giọng nữ cao bình thường tiếng thét chói tai. Tìm được một chỗ phục vụ khu. Hai người xe dừng lại sau tại phụ cận một nhà Kentucky ăn cơm trưa. Chu Vũ Kiệt hỏi. 2048 sách lậu truy tố án lệ thế nào? Trầm Thiến nói. Vừa mới bắt đầu còn không tính thuận lợi. Này mấy nhà công ty ví ra cũng không chịu hợp tác. Trên căn bản thuộc về cái loại này không nhận điện thoại không tìm được người trạng thái. Sau đó chúng ta góp nhặt đủ chứng cớ. Trực tiếp báo động. Đem một người trong đó bắt. Mấy người khác lập tức sợ. Bọn hắn bây giờ máy chủ đã bị cảnh sát thu được. Chỉ cần chứng cớ lấy ra xong. Ngươi liền có thể phái người đi tiếp nhận bên kia mật mã rồi. Được. Kia khổ cực các ngươi. Chu Vũ Kiệt gật đầu cười nói. Truy tố sách lậu thương. Trọng yếu nhất chính là thu được bọn họ máy chủ bên trong mật mã. Bởi vì sách lậu cùng bản chính cũng không phải là hoàn toàn tương tự. Bởi vì rất nhiều sách lậu mật mã trải qua xử lý. Vô pháp liên cơ. Mà này đối với đầu điều công ty kế hoạch phi thường bất lợi. Bây giờ mọi việc đã sẵn sàng.